Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Chương 270 ai là Lam Uyển nữ nhi? Lam là cấp Thiên Lan nói một cái rất dài chuyện xưa. Nhưng mà Thiên Lan xem ra cái kia chuyện xưa so Lam Diệp chuyện xưa còn muốn cẩu huyết. Thậm chí là ngu xuẩn, đương nhiên Thiên Lan là sẽ không nói lời này. Nàng chỉ có thể là yên lặng phun tào một phen. Nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Cũng làm Lam gia trở lại trước vị diện Lam Lạc mới từ bỏ. Có thể ở sinh thời hoàn thành nguyện vọng này ta đã thực thấy đủ. Có thể hay không thành tựu toàn xem ngươi, Lam Lạc sâu kín than thở một tiếng. Thân ảnh dần dần biến mất ở Thiên Lan trước mặt. Lão Tổ, trở về đi, Thiên Lan từ nơi đó mặt ra tới thời điểm đã là buổi tối. Toàn bộ Lam gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, dường như đã xảy ra cái gì đại sự. Thiên Lan tùy tay túm chặt cái hoang mang rối loạn nha hoàn. Kia nha hoàn vừa thấy Thiên Lan, tức khắc liền không hoảng hốt. Thiên Lan tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Thiên Lan buông ra kia nha hoàn, tiểu thư cùng cái kia Nghiên Âm đánh nhau rồi. Tiểu thư bị thương, hiện tại gia chủ ở đại sảnh triệu khai gia tộc hội nghị. Tất cả mọi người muốn tới chàng đâu? Thiên Lan tiểu thư, chúng ta cũng mau đi đi. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Này lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bất quá nghe được Lam Diệu bị thương. Thiên Lan vẫn là trước tiên cảm thấy đại sảnh. Đại sảnh đứng không ít người. Còn có người lục tục lại đây. Mọi người thấy Thiên Lan đều là tự động tránh ra một cái nói. Chính giữa đại sảnh đứng một nữ tử. Đúng là Nghiên Âm, Lam Nhuận ngồi ở chủ vị thượng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đứng ở bên cạnh, xem Nghiên Âm ánh mắt thực không tốt, Lam Diệu bị Lam Diệp ôm, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá tinh thần còn tính không tồi. Diệu Diệu, Thiên Lan bước đi đến Lam Diệu trước mặt. Nơi nào bị thương, Lam Diệu vừa thấy đến Thiên Lan, vừa rồi còn hảo hảo gương mặt chớp mắt chính là nước mắt đan chéo. Thiên Lan, ô ô ô ô, người thiếu chút nữa liền nhìn không tới ta, đừng nói bậy. Thiên Lan trừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, thương đến chỗ nào rồi? Ta nhìn Simonser, nơi này, Lam Diệu vén lên tay áo. Mặt trên có mấy cái điểm đỏ, bốn phía lại là ô thanh. Thiên Lan nhìn đến trực tiếp lạnh mặt, từ hoàng quyết không gian móc ra mấy viên đan dược đút cho Lam Diệu. Cũng dám hạ độc, Lan Nhi, ngồi đi, Lam Nhuận gặp người tới không sai biệt lắm, mở miệng làm Thiên Lan ngồi xuống. Thiên Lan từ Lam Diệu trên người rời đi tầm mắt, lúc này mới nhận thấy được một đạo tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng. Nàng theo cảm giác nhìn lại, đúng là đứng ở trung ương Nghiên Âm, nàng trong ánh mắt có ngạo mạn khinh thường, cũng có oán hận, nàng oán hận cái gì? Thiên Lan thực sự cảm thấy kỳ quái. Nàng cùng nữ nhân này bất qua thấy một mặt. Nàng bị thương Lam Diệu. Còn dám hạ độc. Nàng còn không có tìm nàng tính sổ. Bên ngoài người dần dần an tĩnh hạ nhân. Tự phát chạm hảo. Không ít người đều là dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiên Âm Ni Lam Nhuận thanh thanh. Giọng nói. Nghiên Âm. Người thương ta Lam gia tiểu thư. Còn dùng như vậy ác độc phương pháp. Là ai làm ngươi làm như vậy? Nghiên Âm hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt từ Lam Nhuận trên người xẹt qua. Dừng ở Lam Diệu trên người. Khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Ác độc sao? Chính là ta không cảm thấy ác độc à? Này bất quá là một loại thủ thắng phương pháp. Chúng ta là quang minh chính đại giao thủ. Lại không phải ám toán, đánh giám. Rõ ràng là ngươi trước ám toán ta. Ta mới đánh với ngươi lên, Lam Diệu mặt tức giận khí. Thanh âm hữu khí vô lực, rất là khàn khàn, đúng không? Ta không nhớ rõ, có chứng nhân sao? Nghiên Âm mắt hàm mỉa mai, mặt lộ vẻ khinh thường. Như vậy cùng Thiên Lan phía trước nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Lam Nhuận thần sắc dần dần lạnh xuống dưới. Đại khái là hắn cũng không nghĩ tới Nghiên Âm là như vậy cái người vô sỉ. Không có chứng nhân, vậy không thể chứng minh là ta trước ám toán của ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ Lam gia còn tưởng mạnh mẽ đem cái này tội danh thêm đến ta trên đầu không thành? Phốc, Thiên Lan một miệng trà trực tiếp phun đi ra ngoài. Nima nàng cảm thấy nàng đã đủ vô sỉ. Không nghĩ tới nơi này còn có cái so nàng còn người vô sỉ. Thật là, Nhiên Âm một cái mắt lạnh đảo qua tới. Trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Dường như Thiên Lan giết nàng cả nhà giống nhau. Không biết Thiên Lan tiểu thư cảm thấy chuyện gì tốt như vậy cười. Thiên Lan vẫy vẫy tay. Rất là thành khẩn nói. Ta là không nghĩ tới thế giới này còn có so với ta người vô sỉ. Nếu Nghiên Âm cô nương đều nói như vậy, hôm nay Lam gia thật đúng là đến đem cái này tội danh áp đặt đến Nghiên Âm cô nương trên đầu. Nếu không chẳng phải là làm Nghiên Âm cô nương xem thấp cường tự Thiên Lan cắn đến phá lệ. Trọng, Nghiên Âm sắc mặt khó coi vài phần, nàng nhìn Thiên Lan, một hồi lâu mới nói. So với vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Thiên Lan tiểu thư mới là thứ nhất, không dám nhận, không dám nhận, Thiên Lan khiêm tốn xua tay. Chính là trên mặt nơi nào có một tia khiêm tốn, ta hảo tâm thu lưu ngươi. Không nghĩ tới ngươi chính là như vậy báo đáp ta, Lam Diệp trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Rốt cuộc tới nói là hắn ân nhân cứu mạng, nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói. Nhiên Âm dường như nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Ngửa đầu cuồng tiếu vài tiếng, trên mặt khinh thường càng trọng, thu lưu, ai hiếm lạ ngươi thu lưu à, nga, không đúng, cái kia kêu Nghiên Âm đích xác thật yêu cầu ngươi thu lưu. Đáng tiếc à, nàng đến chết cũng chưa chờ đến ngươi, Thiên Lan ánh mắt một ngưng, như lưỡi dao sắc bén giống nhau đầu ở Nghiên Âm trên người. Nghiên Âm hồi lấy Thiên Lan một cái khinh thường cười lạnh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lam Diệp thanh âm khô khốc căng chặt, trần chờ chung mang theo không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Nghiên Âm duỗi tay sờ sờ khuôn mặt, mãn nhãn khinh thường, có ý tứ gì, mặt chữ ý tứ, người Nghiên Âm đã sớm đã chết, chết ở cái kia phúc tay ngọc chung. Người biết nàng vì ngươi làm ra bao lớn hy sinh sao? Người biết nàng bị chết có bao nhiêu thảm sao? Người biết nàng chết thời điểm lớn nhất nguyện vọng là cái gì sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Năm đó sự khó đến không phải như vậy. Nghiên Âm đã chết, kia nữ nhân này là ai? Nghiên Âm châm chọc tầm mắt đem đại sảnh chung người nhìn quét một vòng. Lại sờ sờ chính mình khuôn mặt, trong mắt hiện lên một mặt lệ khí. Có phải hay không suy nghĩ ta là ai? Hà tất đoán đâu? Các ngươi muốn biết cho các ngươi xem là được, nàng trong tay nhiều ra một cái sứ thanh hoa bình. Ở Thiên Lan các nàng còn không có phản ứng thời điểm đem kia bình sứ đồ vật uống lên đi xuống. Ngay sau đó trên mặt nàng liền bắt đầu biến hóa, từ kia trương tiểu gia bích ngọc mặt dần dần biến hóa thành một trương khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt sắc khuôn mặt, mặt mày hàm xuân, da như ngưng chi, dịu dàng thanh u. Duy độc kia trong mắt lệ khí cùng châm chọc phá hủy này phân Mỹ Carmony Lam nhuận chợt từ trên. Chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt dại ra nhìn Nghiên Âm. Ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt cũng xuất hiện một tia không thể tin tưởng. Có phải hay không cảm thấy quen mắt? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lam nhuận trong giọng nói không tin tưởng làm Thiên Lan nhận thấy được một tia không thích hợp. Gương mặt kia Mỹ là Mỹ. Chính là cũng không có cái gì đặc biệt, không đối, Thiên Lan dưới đáy lòng lắc đầu, này dung mạo cho nàng cũng có vài phần quen thuộc cảm giác. Chính là nàng vẫn chưa gặp qua, trong đầu vụt ra mấy cái hình ảnh, Thiên Lan trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ lên, Lam Huyền, đối, chính là Lam Huyền, thân thể này lưu lại tới ký ức, gương mặt này cùng Lam Huyền tuổi trẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá là khí chất thượng có chút bất đồng, Lam Huyền là chính thật sự ôn nhu như nước, nhưng trước mắt nữ tử này lại chỉ là khuôn mặt thượng dịu dàng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trên người nàng nơi trốn lộ ra sát khí cùng lệ khí. Thiên Lan suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, lập tức liền liên tưởng đến lúc ấy ở vân trên đài nam nhân kia lời nói. Nàng nói đem nàng phó thác cấp Lam Huyền tiểu thư. Cha mẹ nàng ném xuống nàng là có bất đắc dĩ khổ chung. Lúc ấy nàng quá mức với khiếp sợ chính mình thân sinh phụ thân sự. Đem điểm này cấp đề sót, nói cách khác, nàng không phải Lam Uyển nữ nhi, mà năm đó Lam Uyển lại xác thật là đã hoài thai. Như vậy trước mắt nữ tử này mới là Lam Uyển chân chính nữ nhi. Chính là mẫu thân của nàng không phải Lam Uyển, kia lại là ai? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng dùng như vậy ánh mắt xem nàng cũng là không gì đáng trách. Nàng chiếm nàng vốn nên có thân phận, làm nàng lang bạc kỳ hồ. Có lẽ Vân Khiếu Thiên cũng là biết nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, cũng không phải Lam Uyển hài tử, cho nên mới như vậy đối đãi nàng, giống như sở hữu sự tình đều có thể giải thích thông. Lam Diệp chưa thấy qua Lam Uyển, nhưng là Lam Diệu gặp qua Lam Uyển bức họa, nhìn đến Nhiên Âm bỗng nhiên biến thành chính mình cô bộ dáng. Cũng là bị dọa tới rồi, năm đó bởi vì nàng, ta mẫu thân bất đắc dĩ uống dược trợ sản, sinh hạ tới phát hiện hài tử không có hô hấp, Vân Khiếu Thiên liền phái người đem hài tử ném tới đất hoang. Dùng nàng thay thế, ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì Vân Khiếu Thiên muốn giúp đỡ ta mẫu thân đem ngươi lưu lại. Đó là bởi vì ngươi thân phận thực đặc biệt đến Vân Khiếu Thiên sợ hãi. Hắn không thể không làm như vậy, nàng dừng một chút. Mà ta, thực bất hạnh còn sống, còn khỏe mạnh trưởng thành đến lớn như vậy. Ngươi đoạt ta thân phận, cha mẹ, thân tình, sở hữu hết thảy đều là của ta. Ngươi dựa vào cái gì lấy Vân Thiên Lan thân phận tồn tại? Nhiên Âm, biểu tình dữ tợn. Cái loại này hận thấu xương ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Đặc biệt. Có thể đặc biệt đến Vân Khiếu Thiên đều sợ hãi. Thiên Lan rõ ràng có chút không tin. Nàng tình nguyện tin tưởng là phía trước nam nhân kia vừa đe dọa vừa dụ dỗ Vân Khiếu Thiên làm như. Vậy, Lam Nhuận tầm mắt không ngừng ở Thiên Lan cùng Nhiên Âm trên người bồi hồi. Tự hồ ở phán đoán cái gì? Thiên Lan trừ bỏ ngay từ đầu biểu lộ ra tới khiếp sợ. Lúc sau chính là vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng đã có đánh giá, lúc trước nàng giúp Lam gia chính là xem ở Lam Uyển phân thượng. Mà Lam Uyển cũng xác thật dưỡng dục nàng như vậy nhiều năm. Giúp Lam gia làm được cái này phân thượng cũng coi như là còn Lam Uyển dưỡng dục tri ân. Nếu Lam Nhuận không ngại nàng như cũ sẽ gọi bọn hắn một tiếng cứu cứu. Bọn họ để ý, nàng cũng bất quá là cái thiếu cái gánh nặng. Chúng ta như thế nào biết người nói chính là thật là giả? Mặt là có thể tạo giả, Lam Diệu thanh tuyến phát run. Nàng lời nói vừa ra, Lam Nhuận cùng đại trưởng lão đều tỏ vẻ tán đồng. Thiên Lan nếu không phải Uyển Nhi nữ nhi, vì cái gì muốn giúp Lam gia? Nữ nhân này vừa rồi vẫn là Nghiên Âm khuôn mặt, lúc này biến thành Lam Uyển khuôn mặt kia cũng không phải không thể nào. Có phải hay không thật sự? Dùng nghiệm thân thạch một nghiệm tất biết, khó đến Lam gia liền khối nghiệm thân thạch đều không có. Tùy tùy tiện tiện liền nhận thân. Lúc trước Thiên Lan trở về thời điểm đúng là Lam gia nhất gian nan thời điểm. Mà Thiên Lan lại xác thật là Vân gia người. Bọn họ nơi nào nghĩ đến sớm hơn thời điểm còn có như vậy vừa ra. Cho nên liền vô dụng nghiệm thân thạch, đi lấy nghiệm thân thạch. Hết chương.